Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2413 ở khắp mọi nơi một. A, Tuyết Kỳ trong miệng phát ra quái khiếu, thân thể cũng run rẩy giống như run rẩy lên, hết lần này tới lần khác hai tay bị câu hồn tác trói lại, lại giãy giụa không ra, nói dạng này là vô dụng. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một cái lóe hàn quang vật. Đối Tuyết Kỳ chán đâm xuống dưới. Tại thê lương trong tiếng kêu, Tuyết Kỳ ngã xuống, thân thể thẳng tắp co quắp trên mặt đất, giống một cỗ thi thể, không nhúc nhích. Qua 5 giây tả hữu, thân thể của nàng cấp tốc héo rút xuống dưới, giống băng côn giống như hòa tan, sau đó khí hóa biến mất. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng một cái hướng khác ngưng thần nhìn lại. Ngươi nhìn cái gì? Tả Vũ Tình hỏi. Có một cỗ vô hình năng lượng bay mất. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Câu hồn sứ giả, trách không được danh xưng là không chết. Lúc này, hành lang cửa trống trộm mở ra. Tuyết Kỳ từ bên trong đi ra, nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lại nhìn xem Tả Vũ Tình, nói. Các ngươi đang làm gì? Tả Vũ Tình vừa muốn mở miệng, một đạo đèn pin cầm tay chiếu sáng đi qua, đánh vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Các ngươi là ai? Một cái thô trọng giọng quát. Diệp Thiếu Dương ba người quay đầu nhìn lại, từ nhà lầu một bên đi tới rất nhiều người, đều là bảo an, dùng đèn pin chiếu lấy ba người bọn hắn. Tuyết Kỳ mặc ít, lập tức khoanh tay, quay lưng đi. Quát lớn, loạn chiếu cái gì? Một cái bảo an nói ra, nhà này lâu có người cho chúng ta biết, nói có người ở chỗ này thét lên, là các ngươi làm, các ngươi là ai? Chúng ta là nơi này hộ gia đình, không có việc gì, Tả Vũ Tình đáp. A, bảo an lấy tay điện trên dưới chiếu vào nàng, các ngươi là hộ gia đình à? Vì cái gì làm ra thanh âm kỳ quái? Đi thôi. Cùng chúng ta đi phòng an ninh nói một chút. Ngươi lại muốn lấy tay điện chiếu trên người của ta. Ngươi có tin ta hay không đâm mù ngươi? Tả Vũ Tình đối mặt một cái bảo an lạnh lùng nói ra. Đó là cái tóc húi cua nhỏ bảo an. Dùng đèn pin tại hướng trước ngực nàng cùng trên lưng chiếu. Ai u, mỹ nữ còn thật bạo lực. Nhỏ bảo an mở cái trò đùa. Đèn pin tiếp tục ở trên người nàng lắc. Tả Vũ Tình một cái cất bước tiến lên, nhấc ngang cổ tay chặt, đánh tại cái kia nhỏ bảo an yết hầu bên trên. Cái kia nhỏ bảo an trực tiếp bị đập ra ngoài, quẳng xuống đất, bò sau khi thức dậy, chỉ vào Tả Vũ Tình muốn mắng. Kết quả đi ra lại là một trận ho khan. Ngươi, ngươi đánh như thế nào người a? Mấy cái bảo an phần phật một cái vây quanh. Tả Vũ Tình lạnh lùng nói, ta là cảnh sát, vừa ở chỗ này phá án, các ngươi ồn ào cái gì, có cái gì đến cục cảnh sát đi nói. Mấy cái bảo an mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái bảo an nói ra, thật hay giả a? Ngươi là cảnh sát? Tả Vũ Tình nói, giấy chứng nhận không mang, không phải lên lầu cùng ta đi xem một chút. Mấy cái bảo an đều nhìn về cái kia dẫn đầu. Cái kia lão đại ca cuối cùng cười hắc hắc, biểu thị liền là một đợt hiểu lầm, để mấy cái huynh đệ vịn cái kia còn tại ho khan ra hỏa rời đi. Cái này một đoạn ngắn nhạc đệm kết thúc. Tuyết Kỳ đi tới, nhìn một chút hai người, nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tả Vũ Tình há to miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói ra, người thủy tinh phù đâu? A. Cái kia a, ở trên ghế salon. Tả Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, bản năng hướng bên cạnh hắn nhích lại gần. Trước đó cái kia giả mạo Tuyết Kỳ, để nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Diệp Thiếu Dương nhìn qua Tuyết Kỳ, nói, ngươi, nói một đoạn bí mật cái gì? Ngoại nhân không biết, cái gì đều có thể. Tuyết Kỳ xem hắn, lại nhìn xem Tả Vũ Tình, nói, có ý tứ gì a? Các ngươi hoài nghi ta a? Tả Vũ Tình nói, ngươi liền nói thôi.